Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1156, Phật Tử. Một tàng, này là huyễn ảnh thần đế lưu lại võ công bia. Năm đó Vũ Tinh Hà lĩnh ngộ liền là huyễn ảnh thần đế huyễn thần bước. Là một loại cực kỳ huyền diệu bộ pháp. Võ Tuyền Cơ chỉ ở chính giữa khối kia võ công bia nói. Nga, Dương Tranh nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu, thân pháp huyễn quyết, với hắn mà nói không nhiều lắm tác dụng, cũng trên cơ bản không cách nào lừa gạt được hắn hai mắt. Trừ phi là biển hoa đế loại này cấp bậc, bất quá, cái này trong tinh hà, chỉ có một cái biển hoa đế. Huyễn ảnh thần đế huyễn thần bước lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng so biển hoa đế huyễn quyết lợi hại. Cho dù Vũ Tinh Hà tại trước mặt mình thi triển ra cái gọi là huyễn thần bước, cũng có thể một cái khám phá. Huyễn thuật, đối bản công tử vô hiểu. Huống chi, bản công tử còn có nhật nguyệt song đồng. Song đồng một mở, liền là biển hoa đế huyễn thuật. Bản công tử cũng có thể khám phá. Vũ Tinh Hà, lại tính là cái gì? Thế nào, người một chút hứng thú cũng không có. Ta đã thấy Vũ Tinh Hà thi triển huyễn thần bước. Có thể ở thần đế thủ hạ đi 20 chiêu. Thật rất lợi hại. Võ Tuyền Cơ gặp Dương Tranh không thế nào lưu tâm. Nhíu mày lại nói. Võ cô nương, yên tâm. Sau đó Vũ Tinh Hà nếu như ở trước mặt ta thi triển huyễn thần bước, ta trực tiếp đem hắn đánh gục. Dương Tranh cười nhẹ nói, ngươi, Đao Hoàng Trọng Quang, ngươi thật là cuồng vọng, đánh gục Vũ Tinh Hà. Ha ha, chung quanh người, nghe thấy được Dương Tranh tiếng cười, nguyên một đám đầu tới lạnh lùng thần sắc, cứ việc nghe nói Dương Tranh lợi hại, bất quá trong mắt bọn hắn. Liền là 100 cái Đao Hoàng Trọng Quang cộng lại cũng không phải Tinh Hà con trai đối thủ. Đao Hoàng Trọng Quang, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Khẩu khí thật lớn, thật muốn đối trên Tinh Hà con trai. Chỉ sợ liền một chiêu đều chống không được. Đao Hoàng Trọng Quang, nơi này là Hỗn Nguyên Tinh, không phải Bắc Minh Tinh. Tinh Hà con trai này chờ thiên tài, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lại có người mở miệng, có đúng không? Vậy thì tốt, bản công tử hôm nay nói liền để ở chỗ này. Lần này thiên tài tranh bá so tài. Bản công tử nếu như không lấy được đệ nhất tên. Ở đây chư vị, bản công tử không có người tặng một cái địa thần binh. Dương Tranh ngẩng đầu lên, ngạo thị đám người, cười sang sảng một tiếng nói. Cái gì? Tặng đất thần binh? Đao Hoàng Trọng Quang, ngươi nói thế nhưng là thật. Cái này võ công bia phía trước, chí ít có hơn 100 người. Ngươi có thể cầm ra 100 cái địa thần binh. Đao Hoàng Trọng Quang, ngươi mặc dù là Bắc Minh võ viện thiên tài. Bất quá ta không cho rằng ngươi có thể cầm ra một cái kiện địa thần binh tới. Đám người nghe thấy được Dương Tranh nói, đều trước là sững sờ. Tiếp theo nguyên một đám lộ ra nóng bỏng ánh mắt, địa thần binh, mặc dù chỉ là địa thần binh, bất quá đối võ giả tới nói, vậy liền tuyệt đối là đồ tốt, bởi vì càng cường đại võ giả càng có thể phát huy xuất thần binh uy năng. Một kiện địa thần binh, tại thần vực phía dưới võ giả trong tay, khả năng chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy năng. Mà ở thần tướng hoặc là đẳng cấp cao hơn cường giả trong tay, địa thần binh thường thường có thể phát huy ra 200% uy năng. Bản công tử nói được thì làm được. Hôm nay các ngươi đều là người chứng kiến. Bản công tử tốt xấu cũng là treo Bắc Minh võ viện đệ nhất thiên tài danh tiếng. Chẳng lẽ còn sẽ quỵt nợ hay sao? Dương Tranh nói, tốt, chúng ta nhớ kỹ. Đao Hoàng Trọng Quang, đến lúc ngươi không có lấy đến thiên tài tranh bá so tài đệ nhất tên, có thể không cần quỵt nợ. Hắc hắc, hôm nay vận khí thật không sai, trống rỗng liền có thể được một cái địa thần binh. Đao Hoàng Trọng Quang, ngươi thật đúng là cái đại thiện nhân a. không ít người cười lên tới, bất quá đều là châm chọc cười. Bất luận như thế nào, trong mắt bọn hắn, Dương Tranh đều là không thể nào đánh bại Vũ Tinh Hà. Không hề nghi ngờ, lần này thiên tài tranh bá so tài quán quân, còn đem sẽ là Vũ Tinh Hà. Đến mức Đao Hoàng Trọng Quang, nhiều nhất xông vào trước 10, muốn vào trước 5 cũng không thể. Đao Hoàng Trọng Quang, vòng loại đệ nhất, nghĩ không ra, vẫn là một cái thiện tài người. Lúc này, một thanh âm vang lên. Cái thanh âm này, mang theo một cỗ cực kỳ bình hòa lực lượng. Ân, Dương Tranh nghe xong, nhìn sang, chỉ gặp một cái hòa thượng bước vào võ công bia quảng trường. Hòa thượng, Phật môn người, cái này ra hỏa tới từ Tây Thiên Phật giới. Phật tử minh không? Phật tử minh không? Thượng giới thiên tài tranh bá so tài hạng năm. Làm sao vậy? Liền cái này loại cấp bậc thiên tài, cũng đối Đao Hoàng Trọng Quang cảm thấy hứng thú không? Đám người, nhận ra người, nguyên lai, cái này hòa thượng rất có lai lịch, xưng hào là Phật tử. Vẫn là lần trước thiên tài tranh bá so tài hạng năm. Hòa thượng, võ công không sai, Dương Tranh, nhìn một chút Phật tử minh không? Phê bình một câu, Đao Hoàng Trọng Quang, người cùng ta Phật có duyên, không bằng theo ta cùng nhau đi đến Tây Thiên Linh Sơn. Minh không cười một tiếng, Tây Thiên Linh Sơn, a, hòa thượng, ta hỏi ngươi một câu. Các ngươi Tây Thiên Linh Sơn hòa thượng có thể kết hôn sao? Có thể tìm nữ nhân sao? Có thể ăn thịt sao? Có thể uống rượu sao? Dương Tranh nghe, cười hắc hắc, Minh không tức khắc bó tay. Ha ha, có đạo lý, làm hòa thượng có cái gì tốt? Liền nữ nhân cũng không thể đụng, cái này cỡ nào không thú vị a? Dù sao, ta là không muốn đi làm hòa thượng. Xung quanh người cũng nhao nhao mở miệng. Hòa thượng, ngươi nhìn bên cạnh ta vị này võ cô nương, bên ngoài có thể nói nhân gian tuyệt sắc, nhìn xem như thế mỹ nhân, chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không có chút nào gợn sóng sao? Dương Tranh tâm niệm khẽ động, hỏi, nhục thân lại tốt, bất quá là một cái xác thôi. Cái xác phía dưới đều là bạch cốt. Minh không nhìn một chút Võ Tuyền Cơ, sắc mặt không có chút nào ba động, hai tay một cái chắp tay trước ngực nói, hòa thượng nơi nào hiểu thưởng thức đẹp. Hừ, Võ Tuyền Cơ khẽ hừ một tiếng, thoáng có chút khó chịu. Chu nhan bạch cốt, hồng phấn khô lâu, đây là Phật gia thuyết pháp, tại nàng mắt tới, bất quá là Phật môn bản thân kiếm cớ thôi. Bản cô nương đẹp như vậy, các người những cái này hòa thượng đã không hiểu thưởng thức, vậy liền khác thưởng thức. Bản cô nương đẹp, chỉ xứng những cái kia hiểu thưởng thức người thưởng thức. Liền giống bên người cái này Dương Tranh, cái này gia hỏa mặc dù vô sỉ một điểm, bất quá vẫn là biết thưởng thức nữ nhân đẹp. Hòa thượng a, cùng Dương Tranh so với, kém xa. Đao Hoàng Trọng Quang, người cùng ta Phật hẳn là có qua một đoạn thiện duyên. Tiểu Tăng ở đây, lần nữa mời thí chủ tại thiên tài tranh bá sau trận đấu đi đến Tây Thiên Linh Sơn. Minh không trong đôi mắt kim mang lóe lên, sau một khắc lại khôi phục bình tĩnh. Chờ ta rảnh rỗi, nhất định sẽ đi Linh Sơn một chuyến. Hòa thượng a, điểm này cũng không nhọc đến phiền ngươi. Dương Tranh mỉm cười, hòa thượng nói không sai, hắn cùng với Phật tổ từng có một đoạn thiện duyên. Ban đầu ở thần binh đại lục bên trên, chém giết Ma Di Đà trong cơ thể tà Phật, Phật tổ hình chiếu hàng lâm, cho hắn một môn bất tử thần công pháp, khiến hắn nhục thân thành thánh. Ngày sau, có cơ hội, ngược lại là có thể đi Phật giới Linh Sơn, tìm Phật tổ còn cái thiện duyên. Như thế, xem như là tiểu tăng làm phiền. Minh không hai tay lần nữa chắp tay trước ngực, cũng không nói nhảm, xoay người đi. Cái này hòa thượng, tìm ngươi làm cái gì? Chờ Minh không rời đi, Võ Tuyền Cơ không khỏi hỏi một câu. Không biết, đại khái là cảm thấy bản công tử thiên phú không phải bình thường. Muốn kéo bản công tử tiến vào Phật giới đi. Bất quá, bản công tử loại người này, làm sao có thể bỏ rất nhiều mỹ nhân, đi làm hòa thượng đây? Hắc hắc, Dương Tranh, cười nói, a, ngươi cái tên này, quả nhiên là nghĩ làm sắc lang. Võ Tuyền Cơ nghe xong, cho Dương Tranh một cái khinh bỉ ánh mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?